Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, kiếm tiền đại kế. Tham quan chấm dứt, Dương Ngữ bốn người trở lại phòng ngủ. Dương Ngữ, người lúc trước hắc hắc hắc địa cười gì vậy? Mau mau nhanh, ở đây không có người nào. Nói nhanh lên quá, Cao Mậu Đào. Có phải hay không nghĩ đến bị ngươi đánh khóc cái kia Khương Y Tuyền? Nhân ra thế nhưng là đều chính thức lên tiếng. Kêu khác nam sinh cũng đừng nghĩ. Muốn chính là truy đuổi ngươi. Hồng Khôn nội tâm y ẩm. Hồng Khôn, ngươi cũng đừng quên. Là ai cho ngươi một cái thiên cơ hội thật tốt. Để cho ngươi tại trăm trong bụi hoa. Dương Ngữ trợn mắt một cái. Có thể câm miệng a. Dương Ngữ. Ngươi còn nói, không có cầm ta cho tức chết. Hồng Khôn khí chỗ cũ giơ chân. Ha ha ha, được được được, ta không nói, không nói, Dương Ngữ cũng không được trêu chọc. Ngữ khí thoáng chăm chú một chút, ta vừa mới liền lúc trước. Văn Nhân Phương Thần ngươi đừng nóng giận, chính là ngươi ca Blastoy án lệ. Nghĩ đến một chút thú vị đấu pháp, Dương Ngữ. Ngươi muốn đến đánh như thế nào như vậy đối chiến? Văn Nhân Phương Thần nội tâm cả kinh. Hắn vừa mới trên đường. Cũng một mực đang nghĩ. Nếu như tương lai gặp được như đại ca của hắn như vậy. Ạc, vỏ sắt vương bát như vậy đối thủ. Phải làm gì? Đây, đối thủ phòng ngự đều phá không? Xác thực rất khó đánh. Hơn nữa đối thủ chắc chắn sẽ không một mặt phòng thủ. Giống như là chơi bóng rổ như vậy, phòng thủ một phương sẽ có phòng thủ phản kích chiêu thức. Hồng Khôn cũng ở một bên suy tư đạo, lúc này, ta cảm thấy có ta tiểu cao cái mũ liền có tác dụng. Chói hắn nha, Cao Mậu nắm chặt nắm tay, trên đầu tiểu cao cái mũ hùng hổ huy vũ lấy chính mình hai cái dây lưng. A đánh, ếch, Cao Mậu. Bài chiêu thức uy lực cũng không giống như thật là cao a. Khả năng tạo thành không nhiều lắm ít tổn thương. Hồng Khôn bổ sung, nếu khác Pokemon phản kích, thậm chí ngược lại sẽ đối với ngươi tiểu cao cái mũ tạo thành tổn thương càng lớn một chút. A, vậy làm sao bây giờ? Cao Mậu cảm giác mình nghĩ quả thật có điểm đương nhiên. Bài tại khác Pokemon trên người. Vạn nhất tới một chiêu Thunderbolt. Dương Ngữ ngươi nói. Chúng ta nghe nghe. Văn Nhân Phương Thần đạo Dương Ngữ gật gật đầu. Vẫy tay. Văn Nhân Phương Thần. Hồng Khôn cùng Cao Mậu nhau nhau tiếp cận tiến lên đây. Bốn người giống như là thương lượng cái đại sự gì đồng dạng. Làm thành một vòng tròn nhi. Mọi người nhớ rõ một chiêu kia tự mình ám chỉ không? Dương Ngữ thả con tép. Bắt con tôm, nhớ rõ, đương nhiên biết, một chiêu này có thể cho chính mình Pokemon năng lực biến hóa đẳng cấp cùng đối phương đồng dạng. Liền là người khác, Iron Defense tăng mạnh bao nhiêu đẳng cấp phòng ngự. Chính mình Pokemon cũng có thể tăng cường đến bao nhiêu. Văn Nhân Phương Thần hồi đáp, ta nhớ được, có thể cải biến hai bên Pokemon năng lực biến hóa đẳng cấp. Không chỉ là một chiêu này a. Dương Ngữ tiếp tục hướng dẫn từng bước. Cao Mậu thốt ra, Dương Ngữ, ngươi nói là những cái kia hệ sai kích trong 10 phần thần kỳ chiêu thức. Đặc tính trao đổi, còn có cái gì? Tâm linh trao đổi. Trong chớp mắt, Hồng Khôn trong đầu linh quang lóe lên. Còn có tốc độ, phòng thủ cùng lực lượng trao đổi. Không sai, chính là những cái này thần kỳ hệ sai kích chiêu thức. Nếu như tại Pokemon đối chiến, gặp gỡ những người muốn thông qua để thăng chính mình lực phòng ngự đánh vương bát đánh lâu dài. Ạc, Văn Nhân Phương Thần, ta cũng không nói ngươi a. Đi đi đi đi, ngươi mới đánh vương bát đánh lâu dài. Văn Nhân Phương Thần tức giận nói. Tóm lại, chúng ta liền đem người khác Pokemon để thăng năng lực, đổi đến chúng ta Pokemon trên người. Sót đen chiêu thức châu bò a quỷ ghế liều thăng đặc công nhiều ba. Còn có cái gì bươm bướm chi vũ. Ai đi fan cũng không cần nói. Còn có trong chớp mắt mất trí nhớ. Dương Ngự vừa nói, thanh âm cũng kế tiếp trở nên kích động. Ba, đột nhiên, Hồng Khôn một trường vỗ vào Dương Ngự trên bờ vai, vang dội thanh âm, làm cho cả 403 phòng ngủ hãm vào yên tĩnh. Dương Ngự đều mộng, Hồng Khôn, what a dầu, làm cho gì lạc, Dương Ngự, Hồng Khôn thanh âm vô cùng vang dội, trên người khí thế cuồn cuộn mà đến, giống như là tới một cái, cảnh tình, người hảo tao a. Hồng Khôn trên mặt kéo căng thần sắc lập tức liền kéo căng không ngừng. Sau đó cười xuất một cái không biết nên như thế nào hình dung hèn mọn bỉ ổi nụ cười. Ta thấu, Hồng Khôn ngươi đặc biệt sao hù chết ta. Dương Ngự vốn đang giảng đến cao hứng đâu. Đằng sau vẫn có rất nhiều tao thao tác không có nói đâu. Kết quả cứng rắn bị Hồng Khôn một trưởng này đập trên bờ vai đánh mộng bước. Hồng Khôn, ha ha ha ha, ta bỗng nhiên nghĩ đến một ca khúc. Cao Mậu kia một đôi híp thành khe hở mắt nhỏ trong. Đồng dạng lóe ra sáng ngời hào quang. Gió đang giống, mã đang gọi, Hoàng Hà đang gầm thét. Hoàng Hà đang gầm thét. Cao Mậu hát đến một cái 10 phần mấu chốt địa phương. Dương Ngự, Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn tất cả đều đuổi kịp. Ngoặc kép chấm chấm, không có thương, không có pháo, đám địch nhân cho chúng ta tạo. Ha ha ha ha ha ha, 4034 người cùng kêu lên hợp sướng, tại tất cả 4 tầng lầu cũng không có so với vang rồi. Cho dù là trong hành lang cũng có thể nghe được này mặc danh kỳ diệu xuất hiện hợp sướng. Này Lea, hát như vậy hăng say, cái nào phòng ngủ, ca hát sinh. Ta đi, làm ta sợ nhảy dựng, như vậy mang cảm ơn à. Hoàng Hà đại hợp sướng, 403 người, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ngươi nghe nói mà, 403 bọn họ phòng ngủ 4 người đều thu được trường học tinh anh huấn luyện ra liên minh thư mời. Hơn nữa còn là nhóm đầu tiên thu được. Đại lão a, không sai biệt lắm ồn ào đủ. Dương Ngự 4 người tiếng cười lúc này mới nhỏ lại. Dương Ngự, ý nghĩ này xác thực rất lợi hại. Thế nhưng là, những chiêu thức này có dựa vào hệ psychic Pokemon để hoàn thành à? Còn có, Spencer phó hội trưởng cũng nói. Giống như vậy hệ psychic chiêu thức học tập cơ. Trên thị trường rất khó mua được. Giá cả cũng sẽ rất quý. Hồng Khôn kế tiếp nghiêm túc bắt đầu phân tích làm như vậy khả thi. Đệ nhị Pokemon, các người có thể nói cho ta biết không nghĩ pháp làm cho một cái hệ psychic. Hiệu trưởng Alakaza mọi người nhưng khi nhìn đến, thuấn gian di động, vô luận là dùng để đương đại bước vẫn là tại Pokemon đối chiến. Đều rất thực dụng, hơn nữa. Hệ psychic chiêu thức tuyệt đại đa số dưới tình huống sẽ không bị khắc chế. Dương Ngự nói, Cao Mậu cũng giơ tay lên, nghĩ nhất định là nghĩ. Thế nhưng hệ psychic Pokemon cũng không tốt lắm nuôi dưỡng a. Hơi đắt, Văn Nhân Phương Thần lúc này đứng ra, 10 phần đồng ý Dương Ngự đề nghị. Hệ psychic Pokemon còn là sớm làm nuôi dưỡng tương đối khá, cũng đừng quên gia nhập tinh anh liên minh, bên trong cung cấp tài nguyên có thể giúp đỡ giúp bọn ta tiết kiệm rất nhiều tiêu phí. Huấn luyện, ra có rất ít không phá sản a. Dương Ngự thanh âm ở thời điểm này lại một lần yếu ớt địa xuất. Hiện, ha ha ha ha, Dương Ngự, ngươi không nói ta quên, ngươi là chúng ta phòng ngủ một người duy nhất phá sản huấn luyện ra. Hồng Khôn lập tức nháy mắt ra hiệu cao giọng nói, không vội nhất thời, không vội nhất thời. Văn Nhân Phương Thần vội vàng vẫy vẫy tay, năng lượng khối lập phương bất quá là mấy vạn mà thôi. Với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, cho nên ta muốn bắt đầu kiếm tiền a. Dương Ngự triệt lên tay áo, cảm xúc đã sâu không thể sâu hơn, không có tiền thật không được a. Dương Ngự tại Tinh Anh trong liên minh phát hiện một kiện 10 phần chuyện quan trọng, Tinh Anh liên minh thành viên có thể trong trường học xử lý lớp huấn luyện, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,